Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 320, vô liêm sỉ. Góc chuyện audio.com. Ngươi nói, rồng cái loại chủng tộc bá đạo lại vô cùng ích kỷ này. Khi yêu thích một vật gì đó sẽ đối xử như thế nào? Tất nhiên là sẽ vô cùng thương yêu, chăm sóc tỉ mỉ, cùng với khắc lên dấu ấn đặc biệt của hắn lên nó. Đó cũng chính là cách mà Hắc Hỏa yêu thương lão bà của hắn mỗi ngày. Đánh là yêu, mắng là thương. Mỗi lần Bạch Linh càng mắng hắn, Hắc Hỏa liền càng vô liêm sỉ mò tới mà trưng ra cái bản mặt dày cộm của hắn. Bạch Linh cũng bị cái tên điên điên khùng khùng này lôi ra. Sau đó bị hắn đè trên giường mà làm mấy thứ mờ ám trên lưng. Đau tới mướt cả mồ hôi. Đó là một cái hình xăm uốn lượn màu đỏ như yêu hỏa diễm lệ. Ghi lên một chữ hắc, hắc trong Hắc Hỏa, màu đỏ cũng là ngọn lửa trong Hắc Hỏa. Hắc Hỏa si mê vuốt ve sau đó cười nói. Khắc lên tên của ta trên nơi này. Tiểu bảo bối đời này liền bị ta chặt chẽ đóng dấu nắm trong tay rồi. Người Bạch Linh đau tới thở không ra hơi. Sở thích biến thái, quái đản, sao ngươi không chết đi ưm. Email protected, được rồi bảo bối, ngoan ngoãn để ra yêu thương ngươi. Chính là Hắc Hỏa cũng không ngờ cái sở thích quái đản này của hắn cũng đã bán đứng thân phận của hắn. Hắc Hỏa, hắn là ai? Mẫu đơn cầm đồng kim tệ bị khắc lên một chữ hắc bằng mực đỏ ngắm nghía mà hỏi Hắc Phượng. Họ Hắc, người thân họ hàng của ngươi sao? Chấm, hắn sao? Đó là cái tên khốn đã mất tích từ 20 năm trước. Tiểu thúc của ta, cũng là em trai duy nhất của phụ thân ta hoàng đế hiện tại Hắc Thuận. Hắc Phượng cầm lại đồng xu trên tay thở dài. Tên này đặc biệt vô liêm sỉ. Ồ, ta nghĩ vô liêm sỉ chính là đặc điểm của những kẻ họ Hắc các ngươi chứ, mẫu đơn nhịn không được thổ tào một phen. Hắc Phượng, hắn khi rời đi đã là một cường giả cấp 8, ma thuật sư hệ tinh thần đặc biệt hiếm gặp, sở trường là ma pháp mê huyễn và khống chế thần trí. Chương mới nóng hổi. 3. Các tình yêu đọc xong like comment ném phiếu nha. Top 1 đề cử liền bão ngay 20 chương. Không có phiếu thì đọc like và comment nha. 33, cách chương.